Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, một đạo ánh mắt, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, bởi vì ta là đặc thù, ta tư tưởng lại bị, hắn, thay đổi quá, hắn là ai, là thế giới này chủ nhân, cũng là vẫn luôn ở bảo hộ các ngươi người, các ngươi sở có được hết thảy lực lượng. Đều là bái hắn ban tặng. Hắn vẫn luôn muốn xoay chuyển loại này bị động bị đánh cục diện. Nhưng là lại trước sau tìm không thấy chỗ hổng. Thẳng đến, Trần Thục Lan nói đến nơi này. Cũng không có nói xong. Phòng bệnh không gian biến đột nhiên vặn vẹo lên. Tiện đà một cái toàn thân bao phủ ở một đoàn trong sương mù bóng người. Xuất hiện ở Hạ Thuần bên cạnh. Hạ Thiên Kỳ thấy không rõ người nọ ảnh bộ dáng. Hơn nữa theo hắn xuất hiện, hắn càng là liền Điểm Nhi thanh âm đều nghe không được. Bóng người sau khi xuất hiện, liền như là cảm giác được cái gì dường như, đột nhiên quay đầu chiều hắn nơi vị trí nhìn thoáng qua. Gần liếc mắt một cái, Hạ Thiên Kỳ liền cảm giác trong đầu xuất hiện một trận hoảng hốt. Tiện đà trước mắt cảnh tượng nháy mắt băng toái, mà ở hắn trong lòng. Một cổ cực kỳ bạo ngược cảm xúc đột nhiên không chịu khống chế xuất hiện ra tới. Kia nguyên bản ngủ say ở chỗ sâu trong óc linh hồn trẻ con. Đột nhiên như là gặp cái gì uy hiếp giống nhau. Nháy mắt mở ngủ say đôi mắt. Toàn thân tràn ngập ra một tầng nhàn nhạt thanh mang. Bất quá thực mau. Như lâm đại địch linh hồn trẻ con. Liền lại giống chúng mê hương giống nhau. Lần thứ hai nhắm mắt lại hôn mê qua đi. Hạ Thiên Kỳ trong lòng bạo ngược cảm xúc quay cuồng. Rất có một loại muốn đem mọi người giết hết xúc động. Trong tầm mắt cũng hoàn toàn bị như máu màu đỏ tràn ngập. A, một tiếng bạo ngược rít gào đinh tai nhức óc. Nguyên bản chính ôm một bộ xem kịch vui bộ dáng nữ quỷ. Tức khắc trở nên hoảng sợ lên. Theo sau, Hạ Thiên Kỳ nỗi lòng nháy mắt lại có thể bình phục xuống dưới. Chỉ là hắn ý thức lại lâm vào ngủ say. Nguyên bản màu tím con ngươi, cũng nháy mắt trở nên thâm thúy, không mang theo chút nào cảm tình, vướng bận đồ vật, lạnh băng lời nói từ Hạ Thiên Kỳ trong miệng nói ra. Gần 5 cái tự rơi xuống, kia nữ quỷ thân thể liền nháy mắt đã xảy ra cực đại vặn vẹo. Tiếp theo toàn thân tản mát ra nồng đậm tiêu xú vị. Thực mau liền hóa thành nhàn nhạt hắc viêm tiêu tán vô tung vô ảnh. Từ quỷ anh biến thành tiểu nữ hài. Lúc này từ Hạ Thiên Kỳ phần lưng chui ra tới. Theo sau nó cực kỳ thấp thỏm đi vào Hạ Thiên Kỳ trước mặt. Bất quá cặp kia thâm thúy đôi mắt lại đột nhiên gian biến mất. Hạ Thiên Kỳ thân mình trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Tiểu nữ hài trên mặt lộ ra may mắn. Vội vàng lại toàn trở về Hạ Thiên Kỳ trong thân thể. Bị máu tươi cùng thi thể trang điểm khách sạn phòng. Phía trước đồng dạng lâm vào thống khổ ảo cảnh lãnh nguyệt. Trên mặt nắm khẩn biểu tình cũng dần dần khôi phục bình thường. Mà ở lúc này, Hạ Thiên Kỳ lại mơ mơ màng màng hình như là tiến vào tới rồi một cái đặc thù trong thế giới. Như là cảnh trong mơ, nhưng cảm giác rồi lại như thế chân thật. Bốn phía bị một mảnh vô ngần sao trời sở bao trùm. Không có ánh sáng, cũng không có kiến trúc. Càng nhìn không tới chút nào dân cư, nơi nơi tràn ngập bi thương, cô độc hơi thở, hắn ở cái này bi thương trong thế giới không ngừng chạy như điên. Nhưng là lại nhìn không tới một tia có thể thoát đi hy vọng. Thẳng đến, ở rất xa địa phương xuất hiện một cái hư ảo bóng người. Hắn mới như là bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau. Liều mạng đối với người nọ ảnh kêu, chỉ là người nọ ảnh cái gì cũng chưa nói. Lúc sau liền lại biến mất không thấy. Tiếp theo, hình ảnh vừa truyền, vô tận hắc ám biến mất. Thay thế còn lại là nhất xuyến buộc chặt trụ chính mình xiềng xích. Xiềng xích số lượng nhiều vô pháp số thanh. Ngay cả hắn đầu đều bị những cái đó xiềng xích triền một vòng lại một vòng. Hắn bắt đầu kịch liệt giãy giụa, muốn xả đoạn những cái đó đáng chết xiềng xích. Nhưng là những cái đó xiềng xích lại càng triền càng chặt. Lạc đến hắn cơ hồ hít thở không thông. Quy, tỉnh tỉnh. Hạ Thiên Kỳ mờ mịt mở to mắt. Phát hiện Lãnh Nguyệt đang có chút lo lắng ở không ngừng đẩy hắn. Hắn trên mặt tràn đầy một viên viên đậu đại mồ hôi lạnh. nhìn về phía Lãnh Nguyệt trong ánh mắt cũng tràn ngập tột đỉnh sợ hãi. Ngươi làm sao vậy? Lãnh Nguyệt thấy Hạ Thiên Kỳ thế nhưng bị dọa thành này phó bộ dáng, không cấm quan tâm hỏi, làm vài cái lung tung rối loạn ác mộng. Đáng sợ nhất một cái là mơ thấy ta bị vô số điều xiềng xích bó ở một cái vô cùng hắc ám địa phương. Ta càng dãy giụa, kia xiềng xích bó liền càng chặt. Còn mơ thấy ta ba mẹ, còn có ông nội của ta, bọn họ cũng trở nên rất kỳ quái, nói rất nhiều làm ta khó có thể tin nói. Trong óc loạn thành một oa cháo, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại còn tại tìm kiếm kia một tia thuyết phục chính mình hy vọng. Đối Lãnh Nguyệt hỏi, vừa mới ta nhìn đến chính là ảo cảnh, vẫn là cái gì, ta cũng không biết. Lãnh Nguyệt lắc lắc đầu, nhìn dáng vẻ cũng không nghĩ đi hồi tưởng hắn vừa mới nhìn đến cảnh tượng. Hẳn là giả đi, Hạ Thiên Kỳ tâm tình rốt cuộc hảo một ít, cũng thẳng đến lúc này bọn họ mới phát hiện. Kia chỉ nữ quỷ thế nhưng không thấy. Bọn họ nguyên bản cho rằng kia nữ quỷ là đào tẩu. Kết quả vừa thấy Honor Table, tức khắc há hốc mồm phát hiện. Lúc này đây sự kiện thế nhưng đã hoàn thành. Nhưng là bọn họ rõ ràng cái gì đều không có làm a. Phía trước ngược lại là chúng kia ác quỷ tà chiêu. Kết quả bọn họ không có việc gì. Ngược lại là kia ác quỷ tại đây quá trình bị mơ màng hồ đồ xử lý. Ác quỷ bị xử lý, này lại là chuyện như thế nào? Hạ Thiên Kỳ không hiểu ra sao, Lãnh Nguyệt đồng dạng là không hiểu ra sao. Hai người đều đối với ác quỷ là như thế nào bị xử lý không có một chút manh mối. Lãnh Nguyệt ở khổ tư không có kết quả sau, cuối cùng đem hoài nghi ánh mắt phóng tới Hạ Thiên Kỳ trên người. Sau đó không xác định hỏi nói, ngươi chẳng lẽ hoàn toàn không có ấn tượng sao? Cái gì ấn tượng? Ngươi cảm thấy là ta xử lý kia ác quỷ, sau đó ta quên mất. Làm ơn Lãnh thần, ta lại không phải ngốc tử, làm xong sự chính mình đều không nhớ rõ. Nhưng là ngươi không có động thủ, ta không có động thủ, chẳng lẽ là ác quỷ tự sát không thành? Ách, loại này lời nói từ Lãnh Nguyệt trong miệng nghiêm trang nói ra, lệnh Hạ Thiên Kỳ lại có chút không lời gì để nói. Hắn cẩn thận hồi tưởng một chút, cảm thấy phía trước đều tương đối bình thường. Thẳng đến hắn lâm vào cái loại này ảo cảnh chung, thấy được một cái mơ hồ bóng người sau. Không, xác thực nói, thẳng đến người nọ ảnh xuất hiện chiều hắn nơi vị trí nhìn thoáng qua sau, kế tiếp sự tình hắn liền cái gì đều không nhớ rõ. Hắn không biết người kia là ai, nhưng là lại có một loại quen thuộc cảm. Loại này quen thuộc giống như là ở nơi nào gặp qua, nhưng hẳn là không phải hắn sở nhận thức người. Bất quá hiển nhiên, người kia ảnh là phát hiện có người đang ở nghe lén bọn họ nói chuyện. Ngẫm lại cũng thật sự là đáng sợ. Mặc dù là một loại ảo cảnh, thế nhưng đều có người có thể phát hiện hắn tồn tại. Phải biết rằng nếu không phải ảo cảnh, là chân thật phát sinh quá cảnh tượng, kia chính là 20 năm trước sự tình. Kết quả người kia ở qua đi gần một ánh mắt, ngay cả người một nhà sự không tỉnh, thậm chí lệnh ác quỷ sở xây dựng ảo cảnh đều băng nát. Người kia là ai? Kia hết thảy rốt cuộc có phải hay không thật sự? Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai bị cái này bí ẩn kéo đi vào. Hơn nữa mặc dù cảnh tượng là chân thật tái hiện, hắn cũng chỉ là nghe được một bộ phận. Hắn mụ mụ chính nói đến mấu chốt chỗ, người kia ảnh liền xuất hiện phá hủy này hết thảy. Trong lòng có chút hoài nghi, kia ác quỷ có phải hay không bị cái kia sau lại xuất hiện bóng người xử lý. Nhưng là hắn lại hoàn toàn không có cảm giác. Cuối cùng hai người giả thiết một phen, cũng đều không có thể nói phục lẫn nhau. Đành phải đem chuyện này xốc qua đi. Rốt cuộc mơ màng hồ đồ giải quyết rớt ác quỷ, tổng so với bị ác quỷ mơ màng hồ đồ giải quyết rớt hảo. Đầu tháng chuyện rất cần nguyệt phiếu. Đoàn người trong tay tàng chữ nguyệt phiếu xin hãy ủng hộ chút ít với. Chuyện mới, ta mỹ nữ đại tiểu thư thể loại đô thị đang up dần lên. Đoàn người có thể tìm đọc. Rất hay nha. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.